Nguyệt Lượng vì người mất ngủ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật, thời tiết vẫn còn nóng bức, không thích hợp cho bất kỳ hoạt động ngoài trời nào. Buổi sáng, Lâm Ỉ Miên rời khỏi thư viện, giữa trưa về nhà nghỉ ngơi. Trước khi ngủ ăn một ít mận xanh trong túi đồ ăn vặt của Hứa Nguyệt Lượng. Ngọt ngọt chua chua rất ngon. Ngủ trưa nên không đặt đồng hồ báo thức. Khi thức dậy tinh thần cô có chút hoảng hốt. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào tấm rèm vải đung đưa. Mềm mại tươi sáng, khiến cô nhớ đến khuôn mặt của Hứa Nguyệt Lượng. Khuôn mặt của Hứa Nguyệt Lượng thời cao trung. Khuôn mặt của nàng hiện tại, thực sự không thay đổi nhiều. Nếu lúc ấy, Hứa Nguyệt Lượng với cô cũng có liên hệ phức tạp tương tự như nhổ răng, có lẽ sẽ không giống như hiện tại. Gặp mặt mà như không quen biết. Lâm Ỉ Miên đưa tay lên, che khuất nửa dưới khuôn mặt, rất khó nhận ra sao. Rõ ràng cô cũng có một đôi mắt đẹp. Nằm trên giường, 10 phút sau Lâm Ỉ Miên mới ngồi dậy. Điện thoại bị tắt tiếng khi ở trong thư viện, ngủ trưa cũng không bật lên. Hiện tại xem có một loạt tin nhắn chưa đọc trên tài khoản WeChat mà cô dùng cho công việc. Đến từ một vài người, có Chăn Chăn, có viện trưởng Trương nhiệt tình. Có đồng nghiệp có thể gọi là bạn cùng khoa khi cô vừa vào viện. Sau đó thì chuyển ngành. Cô mở ra xem một lần. Tất cả đều nói một việc. Một người nặc danh đã đăng bài đăng tin đồn trên diễn đàn y tế địa phương của Hữu Hải. Bởi vì Lâm Ỉ Miên từng nổi tiếng trên diễn đàn này với bức ảnh làm việc chân thực của một bệnh nhân. Chủ đề này cũng trở nên rất sôi nổi. Nói cô ấy cũng không có gì lạ. Một khuôn mặt như vậy, ai không cần thì thật là ngốc. Cấp bậc viện trưởng liền có thể động đến mỹ nhân như vậy sao? Hiện tại tôi học ngành y còn kịp không? Thảo nào, mắt bác sĩ Lâm luôn ở trên đỉnh đầu. Ai cũng đều xem thường. Các người không có bằng chứng thì đừng nói bậy. Tôi đi khám răng đã nhìn thấy bác sĩ Lâm. Cô ấy rất tốt. Lầu trên cẩn thận bị lừa. Lâm Ỉ Miên thoát khỏi liên kết diễn đàn. Duỗi người. Tầng lầu này chưa đủ cao. Có thể để đạn bay một lúc. Cô gõ một dòng. Tôi đọc rồi. Sẽ giải quyết sau. Cảm ơn đã quan tâm. Làm việc vui vẻ. Sau đó, sao chép, dán cho tất cả những người đã gửi tin nhắn có liên quan trong danh sách WeChat. Sau đó đến hẹn theo thỏa thuận với Hứa Nguyệt Lượng. Lâm Ỉ Miên vẫn đến bệnh viện theo lịch trình. Thay quần áo rồi đến tòa nhà mới chờ người. Trên đường đi, ánh mắt của các đồng nghiệp dành cho cô có thể phức tạp hơn một chút. Nhưng không sao cả, Lâm Ỉ Miên thường nhận được những ánh mắt soi mói như vậy. Cũng không ảnh hưởng gì. Hôm nay Hứa Nguyệt Lượng mặc một chiếc váy màu hồng. Màu hồng còn chưa đủ. Trên ngực còn có một trái tim lớn màu đỏ. Trên đầu có buộc nơ bướm. Cả người giống như một món quà ngọt ngào. Cửa thang máy vừa mở ra, tim Lâm Ỉ Miên nhảy lên. Này tốt hơn bát quái nhàm chán, xấu xa cùng bẩn thỉu về chính mình. Chào buổi chiều. Cô chào hỏi Hứa Nguyệt Lượng. Hứa Nguyệt Lượng bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Cơ hồ nhảy vào thang máy. Đứng ở bên người cô. Chào buổi chiều. Bác sĩ Lâm. Tóc đuôi ngựa buộc cao đung đưa. Được chải chuốt tỉ mỉ vô cùng xinh đẹp. Lâm Ỉ Miên rũ mắt. Nhìn chằm chằm vào chiếc nơ trên tóc nàng. Xem ra hồi phục không tồi. Hứa Nguyệt Lượng bưng mép khẩu trang. Không ngẩng đầu nhưng đôi mắt cứng rắn nhìn lên. Bác sĩ Lâm. Chị còn chưa xem mặt tôi. Lâm Ỉ Miên. Không xem tôi cũng biết. Hứa Nguyệt Lượng lắc đầu. Như vậy không được. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Vậy sẽ không còn bất ngờ a. Lâm Ỉ Miên cười rộ lên. Cô thực sự muốn nắm tóc đuôi ngựa của Hứa Nguyệt Lượng. Xả ra chiếc nơ nàng buộc. Khi thang máy lên đến tầng cao nhất. Lâm Ỉ Miên nghiêng người đến gần Hứa Nguyệt Lượng một chút. Nếu em hồi phục tốt như tôi nghĩ. Hôm nay sẽ có thưởng. Hứa Nguyệt Lượng. Lâm Ỉ Miên nhấc chân ra khỏi thang máy. Hứa Nguyệt Lượng đuổi theo. Chạy chậm một đường. Bác sĩ Lâm thưởng cái gì vậy? Tốt như chị nghĩ là tốt thế nào? Lâm Ỉ Miên chỉ cười. Không trả lời nàng. Hai người tiến vào phòng. Hứa Nguyệt Lượng quen cửa quen nẻo cất túi. Ngồi thẳng lưng trên sofa. Khép hai chân. Eo cứng đờ. đầu duỗi thẳng như chim cánh cụt. Lâm Ỉ Miên đến bên người nàng. Hứa Nguyệt Lượng nhắc nhở cô. Bác sĩ Lâm, chị quên đeo găng tay lấy tăm bông. Hôm nay không cần. Lâm Ỉ Miên rũ mắt. Tầm mắt lướt qua hàng mi cong vút. Sống mũi tinh tế chạy dài trong lớp khẩu trang. Cởi khẩu trang. Lâm Ỉ Miên nói. Hứa Nguyệt Lượng đặt tay lên mép khẩu trang. Hai mắt cong cong. Hét lên. Hiện tại là lúc chứng kiến thời khắc kỳ diệu a. Lúc này mới cởi khẩu trang ra. Hiện tại là lúc chứng kiến thời khắc kỳ diệu. Kỳ diệu là chóp mũi nhỏ tinh tế. Môi đỏ mọng như cánh hoa. Đó là một người rõ ràng gọi là ánh trăng. Nhưng khuôn mặt lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng sáng lạn. Như thế nào cũng đều đẹp như vậy. Lâm Ỉ Miên chớp mắt để ngăn chặn cơn ngứa ngáy dày đặc từ đáy lòng. Lâm Ỉ Miên lại có chút luyến tiếc chớp mắt. Sau này có lẽ sẽ không thể quang minh chính đại nhìn Hứa Nguyệt Lượng như vậy. Cô quan sát một lúc, nhìn đến làm Hứa Nguyệt Lượng không dám cười. Run rẩy hỏi cô, bác sĩ Lâm, sao vậy, mặt của tôi. Lâm Ỉ Miên thu hồi ánh mắt, không có gì, cô xoay người kéo ra khoảng cách. Hồi phục rất tốt, hôm nay truyền dịch là xong. Hứa Nguyệt Lượng ở sau lưng cô, ngữ khí ủ rũ. Không có chút kích động như vừa rồi. Có phải không tốt? Không đạt tới yêu cầu của chị hay không? Lâm Ỉ Miên nhướng mày. Bận việc của chính mình. Khi ngồi xổm xuống ghim kim cho Hứa Nguyệt Lượng. Hứa Nguyệt Lượng nhìn xuống cô. Bác sĩ Lâm, tôi cảm thấy mình đã hồi phục đủ tốt rồi. Tôi cảm thấy nhổ răng không chịu khổ gì. Còn tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Lâm Ỉ Miên, vậy về sau lúc em tưởng tượng có thể lạc quan hơn một chút. Hứa Nguyệt Lượng giật giật ngón tay trong lòng bàn tay của Lâm Ỉ Miên. Vậy, phần thưởng của tôi, Lâm Ỉ Miên, hôm nay em trang điểm. Hứa Nguyệt Lượng, Lâm Ỉ Miên đứng thẳng người, giúp nàng điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Đều là nữ nhân, tôi có thể nhìn ra. Hứa Nguyệt Lượng, kỹ thuật tốt, trang điểm có độ, nhìn sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Lâm Ỉ Miên mím môi, vẻ mặt khó xử. Vậy em nói xem, này có tính là gian lận không? Hứa Nguyệt Lượng, thấy nàng mím môi rũ mắt. Lâm Ỉ Miên nhanh chóng chạy trốn khỏi phòng. Lát nữa gặp, sau đó ở hành lang cười một lúc lâu. Đương nhiên vẫn có thưởng. Rốt cuộc, phần thưởng dành cho Hứa Nguyệt Lượng. Không bằng nói là phần thưởng dành cho bản thân cô. Khi trở lại phòng, Lâm Ỉ Miên mang theo món bột cá thơm lừng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hứa Nguyệt Lượng, cô mở nắp, đưa đôi đũa vào tay nàng. Hứa Nguyệt Lượng sắp chảy cả nước miếng. Có thể ăn sao? Tôi còn không thể ăn nổi cháo. Lâm Ỉ Miên, kỳ thực loại này ăn ngon hơn cháo. Nếm thử đi. Hứa Nguyệt Lượng lập tức hạ thân xuống, cầm đũa lên ăn. Khi ăn ngụm đầu tiên còn thử thăm dò, ăn ngụm thứ hai liền nuốt táo tàu. Sau khi ăn hết nửa bát, Hứa Nguyệt Lượng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vui sướng. Ngon quá a, bát bột cá này cứu mạng tôi rồi. Lâm Ỉ Miên dựa vào tay vịn sofa, không khỏi bật cười. Hứa Nguyệt Lượng giảm tốc độ ăn, cắn một miếng, trò chuyện với Lâm Ỉ Miên. Bác sĩ Lâm, tôi thật sự không biết ăn bột cá căn bản không cần miệng a, là tôi quá đói sao? Hay là chị lại tìm được đồ ăn ngon nhất trên đời? Hương vị này làm sao có thể hoàn mỹ như vậy a, đây là phần thưởng sao? Kỳ thật tôi cũng vừa mới cẩn thận suy nghĩ. Vấn đề là lúc chị ở cùng tôi trong thang máy. Trang điểm là trước khi tôi tới. Cho nên tôi không tính là gian lận. Bác sĩ Lâm, chị thật tốt bụng. Bác sĩ Lâm, có phải tôi nói nhiều quá hay không? Thực xin lỗi, mấy ngày nay tôi không có nói chuyện với ai. Lâm Ỉ Miên thực sự muốn lấy điện thoại ra. Ghi hình bộ dáng này của Hứa Nguyệt Lượng. Cô đột nhiên muốn cảm ơn nghề nghiệp của Hứa Nguyệt Lượng. Ít nhất là sau này có thể cho cô thấy khuôn mặt của nàng trong phần mềm điện thoại. Khi Hứa Nguyệt Lượng like cũng là cái dạng này sao? Không hẳn là vậy. Buổi like của Hứa Nguyệt Lượng chỉ thể hiện được một đáng yêu của nàng. 99. Còn lại, Lâm Ỉ Miên nhìn ra một. Còn 98. Là ẩn chứa trong trí tưởng tượng vô tận của Lâm Ỉ Miên. Nếu em thích, Lâm Ỉ Miên nói. Về sau có thể ăn nhiều một chút. Hướng Nguyệt Lượng gật đầu một cái. Ăn miếng cuối cùng nói. Thật đáng tiếc, tôi còn chưa ăn được đồ ăn kèm thịt. Lâm Ỷ Miên bước tới dọn dẹp bàn. Bật tivi cho nàng rồi đổi bình dịch mới. Hướng Nguyệt Lượng sờ sờ bụng. Trong mắt bắt đầu mông lung. Ăn no liền. Buồn ngủ a, Lâm Ỷ Miên kéo chăn bông trên giường bệnh. Buồn ngủ thì nằm một chút đi. Hướng Nguyệt Lượng, a, Lâm Ỷ Miên, là tôi kéo chăn ra, không tính vào chi phí của em. Hướng Nguyệt Lượng lập tức đứng dậy, mang theo bình dịch đi tới, treo lên cột ở đầu giường. Lâm Ỷ Miên đưa tay sửa kim, dùng chăn che lại, điều khiển điều hòa và tivi cô đều đặt trong tầm tay nàng. Còn xem tivi không? Trước tiên tắt đi. Hướng Nguyệt Lượng ngáp một cái. Nghe âm thanh không dễ ngủ. Lâm Ỷ Miên. Được. Hướng Nguyệt Lượng. Còn xem truyền dịch. Lâm Ỷ Miên kéo ghế sang một bên ngồi xuống. Em yên tâm ngủ đi. Tôi giúp em xem. Hướng Nguyệt Lượng chớp mắt. Đầu chìm vào chiếc gối trắng tinh. Cánh môi nhẹ nhàng chạm. Không đợi nàng hỏi. Lâm Ỷ Miên giải thích. Cái này có trong hạng mục dịch vụ VIP. Hướng Nguyệt Lượng nhỏ giọng đáp lại. Ồ, Lâm Ỷ Miên nhìn vào mắt nàng. Giữ đầu thẳng, đừng áp mặt. Hướng Nguyệt Lượng ngoan ngoãn nằm xuống. Mặt bên được ánh đèn chiếu vào. Có tầng tầng lớp lớp ánh sáng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mặt trời đã lặn, tivi im bặt, người trên giường thở đều đều. Lâm Ỷ Miên cong môi. Nghĩ đến một đêm khi còn trẻ. Cô cũng từng tưởng tượng người mình thích đang ngủ bên cạnh mình. Dung nhan khi ngủ hồn nhiên giống như một đứa trẻ. Sau đó, trong đầu toát ra một hình ảnh ẩn dụ thô tục ái muội. Cách chương.